Thôn Phệ Tinh Không Hắc Long truyền thuyết, tác giả, Đạo Thiên Thần Ngân CS, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 653, chương 643, Hoàn Mỹ Thế Giới. Trong nguyên thủy vũ trụ hỗn loạn tưng bừng, các tộc đều đang điên cuồng đại di chuyển, muốn trước ở vũ trụ vỡ diệt trước tiến hành rời đi. Nhưng mà, đang lúc này, một luồng không tên khí tức xuất hiện tại toàn bộ trong vũ trụ sao trời. Mà ném quá vô tận hàng rào vũ trụ kéo dài tới trong biển vũ trụ. Ở mênh mông trong hỗn độn lan tràn, hướng về vô hạn xa xôi nơi phóng xạ. Đây là vũ trụ ý chí, bản nguyên vũ trụ ý chí. Cảm nhận được kia một luồng khí tức thần bí hết thảy vũ trụ cường giả. Toàn bộ đều là lộ ra ngạc nhiên thần sắc, bởi vì bọn họ nhận ra được, một luồng mênh mông ý chí một lần nữa hiện lên ở trong vũ trụ sao trời. Tràn ngập ở mỗi một chỗ ngóc ngách, mênh mông mà không lường được ý chí. Nguyên thủy vũ trụ bản nguyên ý chí trở về sao? Bản nguyên vũ trụ, không có bị hủy diệt. Tổ thần giáo, tam đại tổ thần đứng lặng ở trong tinh không? Nguyên bản sợ hãi tuyệt vọng trên mặt giờ khắc này đều là lộ ra khó có thể tin vẻ vui mừng. Bản nguyên vũ trụ ý chí nếu là không có bị hủy diệt, vậy thì mang ý nghĩa đại phá diệt sẽ không đến. Tất cả chỉ là hư kinh một hồi. Nhưng mà rất nhanh, bọn họ liền ý thức được chỗ không đúng. Từng cái thần sắc đọng lại, trong con người lộ ra khó có thể tin vẻ chấn động. Không đúng. Này không phải bản nguyên vũ trụ ý chí, tuy rằng đồng dạng mênh mông, thế nhưng khí tức lại không giống nhau. Tam đại tổ thần kinh nộ, cảm thấy có chút không thể nào tưởng tượng được. Nguyên thủy vũ trụ bản nguyên ý chí tái hiện, thế nhưng là có gì đó không đúng. Loại khí tức này, ta tựa hồ cảm thấy có chút quen thuộc. Song diện tổ thần tự nói, trong con người hiện ra mô bóng người. Rất nhanh sắc mặt không khỏi có chút ngơ ngác, là hắn, là người kia khí tức, thiếu niên tổ thần nói nhỏ, một đôi con mắt càng trợn càng lớn, vĩnh hằng chi chủ, đây là hơi thở của hắn, tuổi già trên mặt tổ thần thần sắc khiếp sợ tới cực điểm, thân thể đều đang hơi rung động, sao có thể có chuyện đó, vĩnh hằng chi chủ ý chí, tràn ngập toàn bộ nguyên thủy vũ trụ. Cùng tam đại tổ thần bình thường, giờ khắc này trong nguyên thủy vũ trụ, các tộc cường giả đều là đã cảm nhận được cỗ kia hùng vĩ ý chí hiện lên. Lúc đầu bọn họ đều là cho rằng bản nguyên vũ trụ ý chí thức tỉnh. Trước hủy diệt chỉ là ảo giác của bọn họ, nhưng mà rất nhanh bọn họ cũng đều là ý thức được không đúng địa phương. Bởi vì cỗ kia ý chí khí tức, cùng dĩ vãng nguyên thủy vũ trụ bản nguyên ý chí có rất lớn khác nhau. Quá khứ nguyên thủy vũ trụ bản nguyên khí tức, cho người một loại cứng nhắc, khuyết thiếu tức giận cảm giác. Thế nhưng hiện tại tái hiện ra ý chí khí tức, nhưng là tràn ngập sinh cơ cùng sức sống. Căn bản không giống như là vũ trụ ý chí, càng như là một cái sống sót sinh linh. Theo tiến thêm một bước điều tra cùng nhận biết, rất nhanh, rất nhiều các tộc cường giả càng là trực tiếp liền sửng sốt. Từng cái lộ ra vẻ khó mà tin nổi. Bởi vì bọn họ ngơ ngác phát hiện, giờ khắc này cỗ kia đầy giấy vô tận tinh không. Ở khắp mọi nơi mênh mông ý chí bên trong toát ra từng tia từng sợi khí tức. Dĩ nhiên để bọn họ có một loại cảm giác quen thuộc. Đúng, vĩnh hằng chi chủ. Khí tức của vĩnh hằng chi chủ, này sao lại thế, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Các tộc cường giả toàn bộ đều là chấn động không tên. Quả thực không thể tin được cảm nhận của chính mình, vĩnh hằng chi chủ ý chí khí tức làm sao sẽ hiện lên ở toàn bộ trong không gian vũ trụ. Quả thật là khí tức của vĩnh hằng, nhân loại tộc quần, nguyên thủy bí cảnh. Người sáng lập cự phủ một mặt chấn động cùng khó mà tin nổi. Một bên hỗn độn thành chủ, La Phong, hư kim chi chủ rất nhiều người loại cao tầng toàn bộ ở đây. Cũng đều là từng cái sắc mặt giật mình. khí tức của Vĩnh Hằng Chi Chủ làm sao sẽ tràn ngập toàn bộ nguyên thủy vũ trụ? Có người giật mình mở miệng, bọn họ cảm thấy khó có thể tin, có chút không thể tưởng tượng nổi. Vĩnh Hằng Chi Chủ ý chí làm sao sẽ mênh mông như vậy? Bao trùm toàn bộ nguyên thủy vũ trụ, cái này cần là cường đại cỡ nào mới có thể làm được? Ngay ở các tộc cường giả toàn bộ đều là nghi ngờ không thôi thời điểm. Trong tinh không vô tận, toàn bộ nguyên thủy vũ trụ mênh mông cương vực nội, một đạo lớn lao âm thanh tràn ngập uy nghiêm vang vọng ở mỗi một nơi. Vang vọng ở mỗi một cái sinh linh trong tâm linh. Nguyên thủy vũ trụ các sinh linh, thời đại mới đến rồi. Chấm ngoặc kép, đây chính là ta mở ra tân thế giới sao? Không nghĩ tới dĩ nhiên sẽ là nơi này. Cất bước ở hoàn toàn hoang lương trên mặt đất, ánh mắt của Bố Lạc Lâm nhìn quét tất cả xung quanh, trên mặt lộ ra từng tia không tên thần sắc. Cửu thiên thập địa đại hoang nơi sâu xa, đây chính là vị kia hoang thiên đế quật khởi khởi điểm sao? Bố Lạc Lâm không nghĩ tới, bước vào chân thần cảnh giới sau, hắn mở ra mới mạo hiểm thế giới, dĩ nhiên sẽ là hoàn mỹ thế giới. Điều này thực để hắn hơi kinh ngạc, rốt cuộc, đã từng hắn nhưng là đã mở ra già thiên thế giới. Từ một loại ý nghĩa nào đó mà nói, già thiên thế giới hẳn là cùng hoàn mỹ thế giới nội dung vở kịch nối liền mà thông. Hai người ở vào cùng một cái đại thế giới bối cảnh bên dưới mới đúng. Làm sao sẽ mặt khác lại mở ra một cái thời gian tuyến? Thực sự là kỳ quái rồi. Bố Lạc Lâm có chút không nghĩ ra. Phải biết ở già thiên thế giới, hắn còn đã từng cùng hiện ra ở cổ đại trong năm tháng hoang thiên đế Thạch Hạo có quá gặp nhau. Mình và Tọa Sơn Khách kém chút chết ở đối phương cùng tương lai trong tay Diệp Phàm. Thôi, không cần lưu ý nhiều như vậy. Không nghĩ ra sao, Bố Lạc Lâm đơn giản coi như thôi. Không nghĩ nhiều nữa, bây giờ ta đã không phải lúc trước tiến vào già thiên thế giới lúc trạng thái. Coi như là trạng thái đỉnh cao Thạch Hào, ta cũng không có gì lo sợ. Bây giờ, nắm giữ thiên bi, thần đồ, tam hoàng kính trong tay, Bố Lạc Lâm có thể nói là sức lực 10 phần, ngoại trừ kia quỷ dị không lường được. Hư hư thực thực siêu thoát nguyên phía trên thế giới thượng thương chi thượng vị trí. Một giới này chiến lực trần nhà cũng chính là tiên đế. Mà tiên đế cảnh giới sinh linh cũng chính là thần vương cấp cường giả. Tương đương với trường sinh giới thái cổ đại năng giả, tam hoàng ngũ đế chờ tồn tại, lấy Bố Lạc Lâm bây giờ khống chế sức mạnh, đã đủ để đối mặt bực này tồn tại. Không nói cái khác, vẻn vẹn là 49 thanh chiến kiếm kết hợp thần đồ, cũng đã nắm giữ giết chết bình thường thần vương cấp cường giả uy năng. Coi như là tiên đế cấp sinh linh ở Bố Lạc Lâm chí bảo trước mặt, cũng phải không gì sánh được loại nhỏ. Bất quá, hoang thiên đế không phải bình thường tiên đế, vẫn là cần phải cẩn thận. Bố Lạc Lâm cười khẽ, hoang thiên đế Thạch Hạo nhưng là nắm giữ chém giết cùng cấp độ tiên đế chiến tích. Dựa theo Bố Lạc Lâm suy đoán, sức chiến đấu của hắn ở khởi nguyên đại lục trên hẳn là chí ít cũng là tầng thứ 3 cứu cực cảnh giới thần vương cấp cường giả. Xa xa mạnh mẽ hơn Tọa Sơn Khách nhiều lắm, có thể cùng trường sinh giới bàn cổ, loạn cổ ngũ hùng chờ đại viên mãn hoàng giả ngang hàng. Tuy rằng giờ khắc này hoang vẫn không có quật khởi, thậm chí còn chỉ là một cái đang ở bú sữa đứa bé. Thế nhưng Bố Lạc Lâm lại nắm được, đối phương căn bản không thuộc về một bộ này cổ sử. Tha hóa tự tại pháp thực sự là quá mức quỷ dị. Dính đến thời gian nhân quả, không thể lẽ thường suy đoán. Hắn cảm thấy, chính mình giờ khắc này nếu là muốn thừa dịp Thạch Hạo khi còn nhỏ ra tay giết chết hắn, nhất định sẽ nghênh đón to lớn biến cố, không thể sẽ dễ dàng thành công. Tha hóa tự tại pháp, vì ngươi, ta nhưng là từ bỏ nhất khí hóa tam thanh kia chi thuật. Nhưng tuyệt đối không nên để ta thất vọng, Bố Lạc Lâm tự nói. trong con ngươi có tia sáng lấp lóe. Hắn hôm nay, trừ bỏ già thiên thế giới còn có kiêng dè, tạm thời không có trước đi bên ngoài. Cái khác hết thảy mạo hiểm thế giới đều là đã bị hắn trưởng khống. Bao quát toàn bộ thế giới hồng hoang ở bên trong. Hiện tại trong hồng hoang, Long tộc chấp trưởng tam giới, tam thanh chờ sáu thánh đều bị hắn bức bách rời đi hồng hoang đại địa. Tiến vào tam thập tam thiên ngoại trong hỗn độn, mà hồng quân mặc dù cùng thiên đạo kết hợp lại, đối mặt nắm giữ tam đại thần vương chí bảo bố lạc lâm cũng là không có biện pháp nào. Hầu như hết thảy trong hồng hoang vật có giá trị, bố lạc lâm đều là được, trong đó bao quát rất nhiều bí pháp bảo vật, nhất khí hóa tam thanh, bát cửu huyền công, chu tiên kiếm trận chờ đều bị hắn thu thập. Thế nhưng những thứ đồ này đều không ngoại lệ, cấp độ đều quá thấp, đối tác dụng của hắn quá nhỏ, trong đó nhất nhận hắn vừa ý, cũng chính là nhất khí hóa tam thanh một môn này huyền công. Đáng tiếc, một môn này bí thuật chính là Thái Thượng Lão Quân sáng chế, mà đối phương cấp độ vẻn vẹn là thánh nhân, cảnh giới tương đương với nửa bước hư không chân thần, sở dĩ bí pháp cấp độ có hạn. Miễn cưỡng xem như là hư không chân thần cấp bí pháp. Ở bố la lâm cảnh giới còn đang hư không chân thần trở xuống thời điểm, một môn này bí pháp còn có tác dụng, nhưng là một khi chờ hắn bước vào vĩnh hằng chân thần cảnh giới sau, lại nghĩ cần nhờ nhất khi hóa tam thanh hóa đến ba tôn vĩnh hằng tầng thứ hóa thân, liền không thể rồi. Duy nhất thủ đoạn chính là đem nhất khí hóa tam thanh tăng lên tới hồn nguyên cấp độ. Tiêu hao một lần hệ thống cường hóa công năng, để nó trở thành hắn thứ sáu chủng hồn nguyên bí thuật. Bố Lạc Lâm đã từng do dự, nhưng cuối cùng khắc chế. Không có cường hóa nhất khí hóa tam thanh, nguyên nhân chính là tha hóa tự tại pháp duyên cớ. Tha hóa tự tại pháp, tha hóa vạn cổ, tha hóa tự tại. Có thể mượn tới rất nhiều cường giả đạo quả, đạt đến mức tận cùng tựa hồ không có nhất khí hóa tam thanh như vậy. Chỉ có thể đưa tới ba đạo hóa thân hạn chế số lượng. Bố Lạc Lâm tự nói, hơn nữa, bí pháp này chính là tiên đế cấp độ, tuyệt đối muốn so với hư không tầng thứ nhất khí hóa tam thanh càng cường. Cường hóa sau tiềm lực cũng sẽ càng thêm to lớn. Đem tha hóa tự tại pháp cùng nhất khí hóa tam thanh so với hai người chênh lệch hiển nhiên vừa xem hiểu ngay. Bố Lạc Lâm không thể bỏ qua càng mạnh mẽ, càng có tiềm lực tiên đế bí pháp mà đi cường hóa một cái hư không tầng thứ bí thuật. Nguyên bản hắn là muốn chờ thực lực của chính mình tiến thêm một bước sau, lại giết tiến ra thiên thế giới. Đến vào lúc ấy, hắn là có thể không sợ tương lai Diệp Phàm cùng quá khứ Thạch Hạo liên thủ, đem bao quát tha hóa tự tại pháp ở bên trong tất cả cảm thấy hứng thú đồ vật đều đưa đến tay. Thế nhưng hiện tại không hề nghĩ rằng, hắn mở ra thế giới càng là hoàn mỹ thế giới. Có lẽ, ở này một thế giới hắn đồng dạng có cơ hội có thể được tha hóa tự tại pháp. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu. Chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.